Tôi biết mình không có được tình yêu của chị, nhưng chỉ cần có thể nhìn chị như vậy cũng đủ rồi. Có đôi khi, yêu không phải là sự chiếm hữu, có thể khiến người mình yêu được vui vẻ, cũng là một cách yêu vậy. Lại tranh nghe những lời này, dường như có chút suy nghĩ. Đột nhiên nàng cảm thấy hông mình nâng lên một cảm giác ấm áp. Nhìn thấy, Liệt đã kéo nàng ôm vào trong lòng từ bao giờ. Liệt! Tôi dẫn chị đến một nơi. Liệt cúi đầu nhìn nàng, gương mặt anh Tuấn tỏa ra hơi thở đầy sức sống. Tới nơi nào cơ? Lại tranh lúc này chẳng có tâm tư gì, mà chỉ muốn chui vào một góc mà thôi. Liệt dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, khẽ nở nụ cười tà mị. Tạm thời về giữ bí mật, nhưng nếu chị nhắc gan không dám đi, thì tôi có thể suy nghĩ lại, tìm giúp chị một nơi phong cảnh hữu tình để yên tĩnh chữa lành vết thương. Ai nói tôi nhắc gan? Ý chí chiến đấu của Lại tranh bị một câu nói của Liệt kích thích, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn cậu ta. Được, vậy con đi thôi. Liệt cười lớn, nắm tay nàng kéo về phía xe của mình. Từ trên đỉnh núi cao chót vót, có thể nhìn thấy hết các khung cảnh từ phía nơi xa xa, nhìn ngắm mặt trời dần khuất bóng, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà cũng bị che khuất bởi những dạng núi nhấp nhô. Lại tranh thở không ra hơi, bị Liệt kéo lên tới tận đỉnh núi. Lúc nào được nửa đường, nàng đã không nhịn nổi mà xua tay. Không được rồi, tiếp tục leo nữa là không chừng tôi sẽ tắt thở mất. Nói xong, nàng khẽ cúi gập ngồi xuống, đưa tay áp chặt lồng ngực đang không ngừng phập phồng mà thở hổn hển. Liệt đứng ở chỗ cao hơn, quay đầu nhìn nàng cười lớn. Lại tranh, không ngờ chị lại chịu thua tôi nhanh như vậy. Đi lên tới đỉnh núi, còn thứ còn chưa bắt đầu mà chị đã sớm đầu hàng như vậy. Điểm này không giống với phong thái đại luật sư của chị cho lắm. Ai nói là muốn đầu hàng? Tôi chỉ muốn nghỉ một chút mà thôi. Lại tranh nghĩ một hơi, giữ tay chỉ dài của mình. Hơn nữa, cậu xem, tôi đang đi cái gì? Có thể leo được nửa đường đã không hề dễ dàng rồi. Liệt trời xuống chỗ nàng, không buồn quan tâm mình đang mặc âu phục, đi giày xa, liền ngồi bệt xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn đôi giày trên chân nàng, gật đầu tỏ ý tán đồng. Cũng phải, chị quả nhiên rất lợi hại. Mặc âu lấy, office lady, mang giày cao gót mà có thể leo cao như vậy. Vừa dứt lời, Liệt bất chấp việc trước sự đồng ý của nàng, đưa tay tháo luôn đôi giày trên chân nàng xuống. Ê, cậu định làm gì? Lại tranh thực sự sợ hết hồn, lại thấy cái vẻ mặt tươi cười của cậu ta, liền vội vàng nói. Mau trả lại giày cho tôi. Nếu giày này khiến cho bàn chân cảm thấy khó chịu như vậy, thì đừng đi nữa, hay là ném nó đi luôn. Nói xong, cậu ta liền cầm giày giơ cao lên. Không được. Lại tranh vội vàng lên tiếng định đoạt lại, nhưng chỉ vô ích, nhẹ nhàng nói. Liệt, đừng đùa nữa, ném giày đi như vậy tôi sẽ đi bằng gì, mau trả lại cho tôi. Không đi được giày là được rồi mà. Sao thế? Không dám chân không leo núi à? Yên tâm, tôi đi cùng chị. Liệt vừa nói, vừa đem giày của mình cởi ra, cầm luôn cả đôi giày của nàng trong tay, nhanh chóng đứng dậy, bác một cử chỉ vô cùng tao nhã, tỏ ý mời mọc. Muốn lấy lại giày thì cố gắng đuổi kịp tôi ở đỉnh núi. Chờ chị. Nói xong cậu ta cười ha một tiếng, rồi mạnh mẽ leo tiếp lên. Lại tranh nhìn chân mình, lại nhìn theo bóng dáng của Liệt, không khỏi hét lên một câu. Liệt, cậu điên rồi sao? Cách đó không xa, truyền đến tiếng cười đầy sảng khoái của Liệt. Thẳm sâu trong xương cốt, Lạc Tranh không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Khi nàng chân trần leo tới đỉnh núi, đã thấy Liệt đứng đó mỉm cười nhìn nàng, dường như cậu ta đã chờ khá lâu. Lạc Tranh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn là đường lên đỉnh núi khá bằng phẳng, chứ nếu đường gập ghềnh đá tảng, chắc hai chân của nàng phải bỏ luôn mất. Vừa muốn mở miệng đòi giày, bất giác nhìn tới bên cạnh Liệt đã có một vật khá lớn đặt đó. Định thật nhìn kỹ lại thì ra là một cái dù lượn. Liệt, cậu thích chơi dù lượn không? Liệt cởi áo khoác vứt luôn qua một bên, đi tới chỗ chiếc dù lượn, nhẹ nhàng chuẩn bị. Sao nơi này lại có dù lượn vậy? Lại tranh có chút thắc mắc hỏi lại. Liệt khẽ cong môi, nở nụ cười đầy bí ẩn, khửng chút giấu giếm nàng. Hai ngày nay thấy tâm trạng của chị không được tốt, thế nên chiếc dù lượn này đã được chuẩn bị từ sớm rồi, không ngờ tới hôm nay lại có dịp dùng tới. Sao rồi, có dám bay cùng tôi không? Lại tranh nhìn thoáng qua thời tiết, lại đi tới đỉnh núi cao nhất của ngọn núi thử sức gió, rồi quay lại nhìn cậu ta. Liệt, cậu điên rồi sao? Chơi dù lượn vào lúc tối như thế này, gió quá lớn sẽ rất nguy hiểm. Chơi dù lượn chính là môn thể thao đầy sự thách thức, nếu không sao có thể biết được thế nào là giới hạn. Liệt vừa nói, vừa trải rộng chiếc dù ra kề sát vị trí miệng núi. Môn thể thao này có một điểm thú vị là có thể thỏa mãn nguyện vọng muốn tự do bay lượn của con người. Nghĩ lại xem, lúc chị ở trên không trung thỏa sức may lượn, tất cả phiền não sẽ biến mất, có thể nhìn ngắm phong cảnh đẹp phía dưới cũng là nhất cử lưỡng tiện. Lai Tranh đã có chút động lòng. Sao rồi, có muốn thử một chút hay không? Liệt kiểm tra lại tất cả các chi tiết trên chiếc dù một lượt, dù hướng về phía nàng nói. Đương nhiên, nếu chị không muốn, tôi cũng không cưỡng ép. Dù sao tâm tư của một người đã già cỗi, tôi có thể hiểu được. Cậu là ai già cỗi? Lai Tranh trừng mắt nhìn cậu ta. Chơi thì chơi, cũng đâu phải tôi chưa từng chơi trò này. Tuy người miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lai Tranh cũng có chút sợ hãi. Trò chơi vẫn chỉ là trò chơi mà thôi. Nhưng nơi này tốc độ gió lại khá lớn, trời thì đang tối dần, như vậy sẽ rất khó điều khiển tốc độ cùng phương hướng. Liệt nở nụ cười vui vẻ vì đã thực hiện được ý định, đem đồ bảo hộ đưa cho Lai Tranh, còn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị. Đây là loại dụ lượn đặc chế dùng cho hai lời, rất tích kích mà không có nguy hiểm. Lai Tranh gật đầu, lập tức hỏi lại. Liệt, chứ giờ cậu vẫn điên khùng như vậy sao? Vậy chị có dám cùng tôi điên khùng một lần không? Liệt nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt anh tuấn càng thêm sáng lạn dưới sự gầm của ánh mặt trời. Không dám cũng phải dám, nếu không cậu bị cậu coi thường thì không hay chút nào. Lai Tranh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm tình vốn đang u ám cũng được thoải mái lại đôi chút. Để xuống làn điều chỉnh lại tư thế xong, cũng đem đồ vào hộp mặc vào rồi hô lớn. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát. Được a. Lai Tranh còn chưa dứt lời, người đã trao nghiêng về phía dưới núi. Cả khu thung lũng vang vọng lên tiếng hét của nàng. Từ trên cao lao vút xuống, khiến con tim Lai Tranh trong nháy mắt như vọt lên tận cổ. Bên cạnh nàng Liệt dùng mùi hương mộc thăng thoảng. Nàng thậm chí còn nhắm cả hai mắt lại, bởi sức gió quá lớn khiến cho nàng có cảm giác mình thật sự sẽ rơi tự do từ trên cao xuống. Mà Liệt dường như lại rất thích những môn thể thao mạo hiểm đến cực hạn như thế này. Cho dù là người chơi dù lượn chuyên nghiệp cũng không dám mạo hiểm như cậu ta, còn cậu ta lại bình thản đưa nàng bay vút lên bầu trời bao la. Một lúc sau, Lai Tranh mở mắt ra nhìn một chút đi. Bên tai nàng, giọng nói trầm hấm cô Liệt lại vang lên. Lai Tranh chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện mình đã vững vàng bay lượn trên không trung từ khi nào. Bên tai nàng còn có tiếng chuối chảy sau rách, tiếng gió phù phù ngân vang theo mỗi lần hướng chuyển dù lượn. Đối với môn thể thao này, nàng mới chỉ được tiếp xúc một chút, chứ chưa từng nghĩ rằng có thể bay lượn tự do trong tiết trời như thế này. Một cảm giác mới lạ, vui vẻ cùng kích thích không ngừng lấp đầy tâm trí nàng. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc bên dưới dường như có chút phong tình, tâm linh cùng thân thể như hòa vào làm một. Lai Tranh cảm thấy không chỉ thân thể mình được giải phóng, tránh ra khỏi sự ổn đã của cuộc sống thế tục, mà ngay cả tâm tình cũng đang bay bổng. Đây quả thực là một môn thể thao hao tổn sức lực nhưng đem lại sự phấn khích cùng vui vẻ, không thể nói thành lời. Một cảm giác tươi mới tràn ngập tâm hồn, nhanh chóng lan tỏa theo luồng gió không ngừng nâng lên chiếc dù của họ, lên những tầm cao mới. Chơi dù lượn là như vậy, cần sự can đảm, kỹ thuật cực tốt. Lai Tranh không thể không thừa nhận Liệt thực sự rất điên cuồng. Chị cảm thấy thế nào? Lai Tranh, thật ra vui vẻ là một chuyện rất đơn giản. Hiện giờ nếu chị cảm thấy sợ thì cứ hét thật lớn lên. Liệt lớn tiếng nói, át tiếng gió vù vù. Ai nói tôi sợ chứ? Lai Tranh vẫn cứng miệng như trước. Vậy sao? Liệt nở nụ cười xấu xa, nhìn theo đó lưng theo tức gió mạnh một đường lao thẳng xuống phía dưới. Lai Tranh sợ hãi hét lớn vang dội cả bầu trời. Nương theo tiếng hét của nàng, tiếng cười đầy sảng khoái của Liệt vang lên. Chơi đùa đến lúc đôi chân cơ hồ mềm nhũn ra, lúc xuống dưới tới chân núi thì trời đã tối mịt. Trên đường xuống núi, Lạc Tranh có chút oán giận, bởi cậu ta rõ ràng cố ý làm cho nàng sợ hét toáng lên, lại còn không ngừng đổi hướng bay, khiến cho tới giờ đầu của nàng vẫn còn choáng váng. Nếu không làm như vậy, sao chị có thể hét thoải mái như thế chứ? Liệt nở nụ cười ấm áp. Hiện giờ chị có cảm thấy buồn nữa không? Lai Tranh đương nhiên biết rõ ý tốt của cậu ta, khẽ đập cho Liệt một cái rồi nói. Cô họng rồi đã đau nước khàn đặc rồi, làm gì còn thời gian để lo lòng chứ? Nói như vậy mục đích của tôi đã đạt được rồi. Để nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi vào trong xe chuẩn bị lái trở về. Lai Tranh khẽ nở nụ cười yếu ớt, cùng Liệt ở chung một chỗ, giữ như cần phải hội tụ lực đủ sự lớn mật cùng ý tưởng táo bạo. Loại cảm giác này quả thực đã đánh bại những kinh nghiệm trước giờ của nàng. Nàng kéo dây an toàn, vừa muốn mở miệng nói với Liệt vài câu nên thấy thân mình lao mạnh về phía trước, xem chút nữa đã lao vào kính chắn gió. Nhìn lại Liệt, chẳng những cậu ta đập mạnh chân phanh mà sắc mặt cũng có chút biến đổi. Làm sao vậy? Lai Tranh sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thấy đã có một chiếc xe con chắn ngang phía trước. Còn chưa kịp phản ứng, cửa chiếc xe bên ghế lái phụ đã bị kéo mạnh ra, liền đó đang bị một lực kéo lớn thẳng ra ngoài. Cả quá trình diễn ra trên trong chớp mắt khiến cho nàng có một chút phản kháng cũng không kịp. Mùi hoa hương nhảy nhẹ khẽ bao lấy thân hình Lạc Tranh. Nàng giật mình ngẩng đầu lên, lại vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, tâm tình không khỏi run lên một chút. Hắn sao cũng tới nơi này? Để tắt máy xe xong liền bước xuống, đi tới bên cạnh Lôi Thương Nghiêu hỏi: "Anh, sao lại là anh?" Lôi Thương Nghiêu không để tới lời của Liệt mà nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh. Tầm mắt hắn vừa hạ xuống, nhìn thấy bàn chân trần của nàng, hàng lông mày hơi nhăn lại. "Giày đâu?" Lạc Tranh vô thức chỉ về phía xe Liệt. Vẻ mặt Lôi Thương Nghiêu cực kỳ âm trầm, không nói gì, xài bước đi đến xe của Liệt, mở cửa, đem đôi giày nữ bên trong lấy ra rồi lại trở lại trước mặt nàng. Bầu không khí có chút khẩn trương, Lạc Tranh cũng không biết hắn muốn làm gì, vô thức lui về phía sau một bước. Nàng không ngờ rằng Lôi Thương Nghiêu lại khẽ thở dài một tiếng, dưới mắt kinh ngạc của nàng ngồi sụp xuống, chủ động nâng bằng chân nhỏ bé của nàng lên. Dùng bàn tay to của mình nhẹ nhàng xoa sạch lòng bàn chân của nàng rồi giúp nàng xỏ giày vào. Động tác này nhìn cực kỳ tự nhiên nhưng lại khiến cho Liệt và Lạc Tranh kinh hãi tột độ, nhất là Lạc Tranh khi bàn tay ấm áp của Lôi Thương Nghiêu nhẹ nhàng mơn trớn mặt thân của nàng. Trái tim nàng đã không khỏi rung động mãnh liệt. Lạc chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại ngồi xuống bên đường giúp nàng đi giày. Người đông cao ngạo như hắn sao có thể bất chấp ánh mắt của người khác hay sao? Quả nhiên hành động này của Lôi Thương Nghiêu đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, nhưng đều là ánh mắt hâm mộ. "Đừng, tự tôi đi là được rồi." "Đã không còn là trẻ con nữa, cho dù tôi tới điên cùng cỡ nào cũng phải đi giày với chứ, chân không như vậy còn ra bộ dạng gì?" Giọng nói trầm thấp của Lôi Thương Nghiêu lộ rõ sự ân cần, lại có chút sủng ái, dù là lời trách cứ vẫn mang theo tình cảm để yêu thương. Tâm tình Lạc Tranh dưới tác động của lời nói của hắn không khỏi trào dâng một cảm giác ngọt ngào. Bất chấp sự phản đối của Lạc Tranh, Lôi Thương Nghiêu vẫn kiên trì tự tay đi giày cho nàng. Sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía Liệt, có chút không vui nhíu mày. "Liệt, em cũng đâu có nhỏ nữa, làm việc sao lại không cân nhắc hậu quả như vậy?" Liệt nghe vậy, sự kinh ngạc vừa rồi cũng hoàn toàn tan dần, khóe môi lộ rõ sự vui vẻ, bước lên phía trước, không chút để ý chân mình dính đất lên tiếng. "Anh, em có chuyện muốn nói với anh." "Em muốn nói gì?" Sâm hẳn Lôi Thương Nghiêu cực kỳ bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là bàn tay to của hắn lại vô thức đem Lạc Tranh kéo vào trong ngực, ôm thật chặt. Liệt nhìn thấy hành vi vô thức của Lôi Thương Nghiêu, nụ cười trên môi càng đậm hơn. "Anh, em muốn nói với anh." Liệt nhấn mạnh từng lời như muốn khẳng định sự quyết tâm của mình. "Em yêu Lạc Tranh, nếu anh không yêu cô ấy, hãy để cô ấy ở bên em." Chương 125, yêu sâu đậm cỡ nào. Bầu không khí vốn nhẹ nhàng lập tức trở nên ngột ngạt, cảm giác áp bách không ngừng lan rộng trong mặt đêm yên tĩnh. Thứ nhất là sắc mặt Lôi Thương Nghiêu lúc này đã hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt vốn bình tĩnh trước giờ sau khi nghe thấy những lời của Liệt liền lại cứng lại, khóe môi cũng toát lên sự không hài lòng. Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Liệt mà quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh trong ngực mình. Giọng nói của hắn tự như câu hỏi bình thường nhưng mang theo ý cảnh cáo ngầm. "Còn em cũng yêu Liệt." Nơi ngực hắn như bùng lên ngọn ngọn lửa rừng rực, đem lục phủ ngũ tạng của hắn đều thiêu đốt cực kỳ đau nhức. Hôm nay sau khi trở lại công ty, nghe từ khi nói đi mê đến tìm Lạc Tranh, hắn không nói lời nào đi thẳng tới phòng làm việc của nàng. Không ngờ nàng lại không có ở công ty. Phải thuộc hạ đi điều tra một hồi mới biết được hành tung của nàng. Chạy cả một quãng đường xa như vậy từ nơi này để tìm nàng, không ngờ đã nhìn thấy nàng cùng Liệt đang tươi cười chuyện trò rất vui vẻ. Gương mặt rạng ngời của Lạc Tranh hiện ra trong mắt Lôi Thương Nghiêu giống như mũi kim nhọn xuyên thấu trái tim hắn. Bởi trong ấn tượng của hắn thì nàng chưa từng đối với hắn như vậy bao giờ. Mà Liệt một phen khiến hắn trở tay không kịp. Nghĩ đến việc Lạc Tranh tận tình trong sống Liệt bấy lâu nay, một cảm giác lo lắng lập tức dâng lên trong lòng hắn, giống như gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng không ngừng khuếch tán. Nghĩ đến khả năng xấu này, tim hắn dường như bị tàn phá nghiêm trọng. Lai Tranh giữ người còn chưa kịp trả lời, Liệt đã bình thản lên tiếng. "Anh là em yêu Lai Tranh, Em yêu cô ấy là chuyện riêng của em. Em chỉ muốn nói câu đó. Nếu như anh thật sự không yêu cô ấy, vậy em sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô ấy. Mặc kệ cô ấy có yêu em hay không, em cũng sẽ nỗ lực theo đuổi cô ấy. Ánh mắt Lôi Tương Nghiêu cơ hồ sắp đông cứng lại, cảm giác ớn lạnh trong mắt hắn nhanh chóng lan tràn từ khóe môi. Thân hình cao lớn lạnh băng, tự như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, mang theo sự cường thế không thể xâm phạm. Lại tranh quả thực bị lời của Liệt dọa sợ, vội thoát khỏi vòng tay của Lôi Tương Nghiêu, đem Liệt kéo qua một bên, khẽ lên tiếng: "Liệt, cậu đừng làm loạn như vậy nữa." "Tôi làm như vậy sao có thể gọi là làm loạn chứ?" Liệt vẫn không hề thay đổi ngữ điệu, nở nụ cười. Lúc nói chuyện còn đưa tay khẽ vuốt tóc nàng. "Tôi yêu chị cũng biết rõ điểm này mà." Nhưng Lại Tranh còn chưa kịp nói xong, từ phía sau đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Vẻ mặt không vui trên mặt Lôi Tương Nghiêu càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn về phía Liệt, nhìn về mặt tươi cười của cậu ta, rồi nhìn về phía nàng. "Trở về xe của anh." Lại Tranh giật mình sững người nhìn hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Lôi Tương Nghiêu không nói thêm lời nào, trực tiếp lôi nàng về xe của mình, mở cửa xe, đem nàng ấn vào ghế lái phụ, rồi đóng sập cửa lại. "Này!" Lại Tranh không ngờ tới hắn sẽ hành động như vậy, vừa muốn bước xuống lý luận với hắn, nghe cạch một tiếng, cửa xe đã bị hắn khóa ngoại từ bên ngoài. Giờ nàng cũng muốn mở cửa xe ra cũng không được, chỉ có thể ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài, bởi cũng không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Anh làm cái gì vậy?" Liệt bước tới, vừa muốn lại gần xe, để bị Lôi Tương Nghiêu giơ tay, giữ lấy bả vai rồi kéo cậu ta ra xa. "Anh cũng muốn hỏi em, xem em đang làm cái gì đấy?" Giọng nói không vui của Lôi Tương Nghiêu vang lên, đưa tay lấy lỏng cổ áo của mình. "Nếu như những lời vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng, thì tốt nhất sau này đừng nên nói nữa." "Anh, biết rõ em không phải là nhất thời cao hứng." So với vẻ lạnh lùng của Lôi Tương Nghiêu, Liệt dường như không hề đầy bụng, vẫn tươi cười đáp lại. Nhưng trên gương mặt tuấn tú lộ rõ sự nghiêm túc. Anh nghĩ lại xem, 4 năm qua em sống nhưng đã chết. Anh mời đến nhiều bác sĩ cùng chuyên gia như vậy, không có một ai có thể trị khỏi căn bệnh của em. Chỉ có Lại Tranh, sự xuất hiện của cô ấy đã khiến em trở lại thành người hoàn toàn bình thường. Vì sao chứ? Nguyên nhân là gì? 4 năm trước em vừa gặp đã yêu cô ấy, 4 năm sau gặp lại, tình cảm của em đối với cô ấy vẫn không hề thay đổi. Chính vì vậy em mới có phản ứng với cô ấy. Chuyện này cũng rất rõ ràng. "Yêu từ cái nhìn đầu tiên, em nghĩ anh sẽ tìm mấy cái chuyện vớ vẩn nè." Lôi Tương Nghiêu nghe vậy liền cười lạnh. "Liệt, em muốn phụ nữ là chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí anh có thể tìm giúp em, nhưng đừng có lấy cái lý do vớ vẩn này tới gạt anh." "Được, người em muốn là Lạc Tranh, hoặc là anh giúp em tìm một người giống hệt cô ấy cũng được." Liệt cười nhẹ, đáp một tiếng. "Em có thể muốn bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có Lạc Tranh không được." Lôi Tương Nghiêu bực bội nhíu mày, giọng điệu cũng không vui vang lên. Liệt khẽ nhíu mày, dáng vẻ lúc này cũng hệt như Lôi Tương Nghiêu vậy. "Anh, em không hiểu tại sao lại không thể là Lạc Tranh? Vì cô ấy là nhân viên của anh, hay là người phụ nữ của anh? Cho dù là người phụ nữ của anh thì chỉ cần em thích, không phải anh cũng sẽ nhường cho em sao? Trước kia chẳng phải cũng nói với Vũ như vậy à? Chỉ cần Vũ thích người phụ nữ nào, cho dù là người của anh vẫn tặng cho Vũ không phải sao?" "Đừng nhắc lại mấy chuyện trước kia nữa." Lôi Tương Nghiêu lạnh lùng quát lên. "Tổng trưởng chính của anh, em và Vũ có vị trí rất quan trọng, cho nên dù hai đứa có để ý người phụ nữ bên cạnh anh cũng không chút do dự mà tặng cho. Nhưng hiện giờ không giống như vậy, Lạc Tranh không thể được, cô ấy không phải là người phụ nữ nào khác. Cô ấy không sống với bọn họ, em chỉ có thể muốn bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có Lạc Tranh là không được." Anh quá độc tài rồi." Liệt dựng người vào xe, gió đêm khẽ thổi tung mái tóc cậu ta, lộ ra đôi mắt sáng đầy tà mị, ánh lên ý cười nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi trong gió. "Ít nhất anh cũng phải cho em một lý do hợp lý, nếu không em nhất định sẽ muốn có Lạc Tranh." "Hai người tuổi tác không phù hợp." Lôi Tương Nghiêu bực bội vung tay lên, có thể nhận thấy hắn đang rất không vui. "Tuổi tác không phù hợp?" Để dường như nghe được một chuyện kỳ lạ nhất trên đời, cười lắc đầu. "Anh à, lý do này rất không hợp lý. Tình yêu sẽ không phân biệt địa vị, tuổi tác, chỉ cần yêu là đủ rồi. Đàn ông có thể yêu phụ nữ ít hơn mình 5 tuổi, vậy phụ nữ sao không thể yêu một người đàn ông ít hơn mình 5 tuổi đây? Em cho rằng lý do của anh hoàn toàn không hợp lý." "Thu lại một lý luận tình yêu của em đi. Lý luận của em không áp dụng đối với Lạc Tranh." Lôi Tương Nghiêu càng nghe càng thấy bực bội, ánh mắt sâu thẳm của hắn ngập tràn sự bực bội cùng bài xích. "Hơn nữa tuổi của em còn ít, hiện giờ không phải thích hợp để nói chuyện yêu đương."

anh sẽ ra mặt giúp Vũ lấy công chúa. Anh cũng biết là em và Vũ nghe lời anh nhất. Chuyện anh không thích bọn em không làm, sở dĩ dám làm bởi vì biết anh sẽ không trách mắng. Em muốn nói cái gì? Vẻ lạnh lẽo trong mắt Lôi Thương Nghiêu dần dần tàn đi, giọng nói cũng trở nên hoảng loạn hơn. Vũ cùng Đôi Mê phát sinh quan hệ là lúc cậu ta 18 tuổi, cũng chính là 4 năm trước. Có một buổi sáng, khi Lôi Thương Nghiêu lái xe tới lâu đài tìm Vũ và Liệt, không ngờ khi mở cửa bước vào, lại thấy Đôi Mê trần trụi nằm giữa ngực Vũ, cả hai đều ngủ rất say. Từ sự lộn xộn trong căn phòng, đủ để thấy hai người họ đêm qua đã xảy ra quan hệ. Hai người bị tiếng động làm cho bừng tỉnh. Đôi Mê đối với sự việc trước mắt cũng cảm thấy bội phần kinh hoàng, nhất là khi nhìn thấy Lôi Thương Nghiêu đứng ở cửa, liền bật khóc. Còn Vũ thì vẫn bình thản ngồi xuống giường, mặc quần áo đàng hoàng. Khi đó vương thất Monaco cùng gia tộc Louis đã có dự định tổ chức đính hôn. Các trưởng bối đều biết người trong lòng công chúa là Lôi Thương Nghiêu nên đã tán thành, hy vọng có thể đẩy nhanh hôn sự của hai người. Còn thái độ của Lôi Thương Nghiêu lại nửa đáp ứng nửa không, phó mặc mọi chuyện. Nhìn xem một màn trước mắt cùng với phản ứng của công chúa và Lôi Thương Nghiêu hoàn toàn thờ ơ, ngồi ở phòng khách chờ hai người họ xuống lầu. Công chúa khóc sướt mướt về chuyện say rượu nhầm Vũ thành Thương Nghiêu, cảm thấy rất có lỗi với hắn. Sau khi đưa công chúa đi, Lôi Thương Nghiêu liền hỏi ý của Vũ. Nếu thích công chúa thì hãy cưới cô ấy, còn nếu chỉ là ham chơi nhất thời thì cũng tùy cậu ta. Thái độ của Vũ cũng rất thành khẩn. Cậu ta nói với Lôi Thương Nghiêu rằng không ngờ công chúa lại là xử nữ. Nếu đã chạm vào cô ấy, cậu ta muốn chịu trách nhiệm tới cùng. Ngay lúc đó Lôi Thương Nghiêu cũng có ý định muốn đem công chúa nhực cho Vũ. Liệt khẽ thở dài, nhìn về phía Lôi Thương Nghiêu nói. Anh, điều muốn nói rất đơn giản. Năm đó hành động của Vũ không hề khiến anh tức giận. Vậy 4 năm sau, em chỉ giống như là Vũ, muốn lảng tránh mà thôi. Nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh biết, em luôn nghe lời anh. Nhưng em không giống Vũ, em thực sự không nhìn ra vị trí của Lạc Tranh trong lòng anh sâu đậm đến cỡ nào, cho nên cũng không dám, chưa có sự đồng ý của anh, đã chạm vào cô ấy. Hôm nay, em chỉ muốn nghe một lời của anh mà thôi. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, em sẽ dừng lại ở đây. Còn nếu như vị trí của cô ấy cũng giống như công chúa, vậy em sẽ không khách khí. Ánh đèn đường hát ra những tia sáng nhạt nhòa, phản chiếu lên gương mặt cương nghị của Lôi Thương Nghiêu. Nghe sau những lời của Liệt, hắn chỉ trầm giọng nói. Em đừng quên. Nếu như không phải vì những lời của cô ấy, em và Vũ sẽ không trở thành như vậy. Em yêu Lạc Tranh, anh thấy em có phải hận cô ấy mới đúng. Hận? Liệt có chút buồn cười, nhíu mày. Tại sao em phải hận cô ấy? Em yêu cô ấy còn không đủ, sao có thể cam lòng hận cô ấy đây? Hận một người thật sự rất vất vả, về điều này chắc chắn anh hiểu rất rõ. Lạc Tranh tuy không phải là hung thủ, nhưng cũng là tòng phạm. Lôi Thương Nghiêu suy nghĩ một đằng, nhưng lại nói một nẻo. Cho nên anh đem cô ấy từ trong bàn tay bạn mình đoạt về. Giọng nói của Liệt vang lên vô cùng bình thản. Em biết anh vì em và Vũ làm rất nhiều chuyện, nhiều năm như vậy anh vẫn luôn sống trong sự trả thù dài đằng đẵng. Vậy còn Lạc Tranh, chẳng phải anh cũng nên hận cô ấy sao? Nếu muốn trả thù Onukin, anh sẽ có rất nhiều cách, đâu cần phải cướp đi người phụ nữ của hắn. Việc như vậy chẳng phải trước đây anh luôn cho là những thủ đoạn rất hạ lưu hay sao? Anh thật sự muốn trả thù hay đã động lòng rồi? Không biết em đang nói bậy bạ cái gì nữa. Đêm nay em đã nói bậy nhiều lắm rồi. Mau về đi. Ánh mắt Lôi Thương Nghiêu xẹt qua một chút mất tự nhiên, nhíu nhíu mày, xoay người bước đi. Anh. Để từ đằng sau gọi với theo hắn. Anh từ trên giờ làm gì cũng cực kỳ dứt khoát. Sao đêm nay anh muốn trả lời một câu hỏi lại khó như vậy? Em rốt cuộc có thể theo đuổi Lạc Tranh hay không? Em dám. Lôi Thương Nghiêu quay đầu giận dữ nói. Em dám có suy nghĩ không ăn phận với cô ấy, anh sẽ đánh gãy chân em. Một câu nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo vừa thốt ra. Hắn đi thẳng về phía chiếc xe của mình, mở cửa khóa, ngồi vào bên trong rồi đóng sập cửa xe lại. Xe lập tức rời đi rất nhanh chóng, chỉ còn lại một hình bóng mờ nhạt nơi xa cũng đang khuất dạng. Liệt nhìn theo hồi lâu rồi khẽ nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chiếc xe thương vụ cao cấp chạy thẳng đến đường quốc lộ rồi tiến vào nội thành phồn hoa để đánh hẹn nơi ông sáng chói. Lôi Thương Nghiêu, sao anh có thể bỏ Liệt ở đó? Một bàn tay Lạc Tranh nắm chặt vào thành ghế, cố kiềm nén sự kinh hãi, khi hắn dùng tăng tốc đến kinh người. Nàng đang ngồi ghế lái phụ, không phải hắn lại muốn chiếc xe này thành xe đua đi chứ? Nàng thực sự không muốn chết thế này chút nào. Lôi Thương Nghiêu vốn đang ôm một bụng nộ khí, thấy nàng nhắc đến Liệt, sự không vui càng tăng thêm. Thứ nhất, Liệt không còn là trẻ con, nó có thể tự về nhà. Thứ hai, nó có xe, không phải ngồi xe của anh. Lại Tranh cảm thấy tâm tình hắn có gì rất lạ, vội hỏi: anh nói gì với cậu ấy rồi? Lúc này nàng thực sự rất sợ hắn sẽ gật đầu đồng ý. Nàng biết rõ Lôi Thương Nghiêu yêu thương Liệt đến cỡ nào, cho nên không biết hắn. Không có gì cả. Vẻ mặt của Lôi Thương Nghiêu lạnh tự xưng giá, lại đạp mạnh chân ga, dõi cho Lại Tranh sợ lớn trừng đôi mắt. Này, tôi có muốn chưa chết, anh có thể lái chậm một chút không? Nàng vô thức nắm lấy cánh tay của Lôi Thương Nghiêu. Từ khi nào động tác này của nàng khiến nỗi tức giận trong lòng Lôi Thương Nghiêu dần dần tiêu tan, lại thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, đáy lòng hắn lại không khỏi dâng lên sự đau đớn, vô thức giảm tốc độ nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào. Lại Tranh cắn môi thu tay trở về, thấy tốc độ lái của hắn chậm lại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong buồng lái không khí vô cùng yên tĩnh, một cảm giác khó thở như bao trùm toàn bộ. Một lúc sau, Liệt muốn theo đuổi em. Lối Tình Yêu sức của không nhịn được đến lên tiếng. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, tim hắn không khỏi đập rộn lên. Lại Tranh không hề hạch như chút nào, bởi nàng vốn đã từng bị kinh ngạc về chuyện này rồi. So với vẻ mặt tức giận của hắn, nàng lại cực kỳ bình tĩnh đến dị thường. Xe lập tức bị phanh gấp khiến cả người Lại Tranh suýt ngỡ lao về kính chắn gió. May mặt có dây an toàn giữ lại. Anh làm gì thế? Lại Tranh không vui nói. Anh cùng Liệt đúng là anh em, ngay cả cách phanh xe cũng giống hệt nhau, anh không thể nói trước một tiếng sao? Lùi Thương Nghiêu ngược lại không để đến sự oán giận của nàng, dừng xe lại nhìn nàng một lúc rồi nhíu mày. Ừ là sao, em cũng đồng ý để Liệt theo đuổi mình. Lại Tranh tức đến nỗi trừng lớn hai mắt. Lùi Thương Nghiêu, tôi hy vọng anh nên hiểu cho rõ, Liệt theo đuổi tôi hay không là quyền của cậu ấy, tôi có thể quản được sao? Em vừa rồi chưa trả lời câu hỏi của anh. Lôi Tình Yêu lập tức nắm lấy cổ tay của nàng, cất tiếng nói đầy bá đạo. Em yêu Liệt. Cổ tay Lại Tranh bị hắn nắm tới đau nhức, trong lúc nhất thời không cách nào thoát được hắn, đành phải thúc thủ. Anh đừng bá đạo quá như vậy được không? Cậu ấy yêu tôi, hay tôi yêu cậu ấy, đây là quyền của tôi với cậu ấy. Anh đâu phải là người giám hộ của chúng tôi, có tư cách gì ở đây lớn tiếng tra hỏi? Nói như vậy tức là em yêu nó. Lôi Tình Yêu nghe mà cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào người. Tìm cảm giác như bị xé nát trong khoảnh khắc, ngay cả ánh mắt của hắn cũng tràn ngập nỗi đau xót. Lại Tranh thấy vậy, giật mình, cánh môi khẽ động, muốn nói gì đó giận thôi. Sau một khắc, cả người nàng bị Lôi Thương Nghiêu ôm vào ngực, chặt đến nỗi nàng có thể cảm nhận được từng ngón tay của hắn đang khẽ run rẩy. Anh... Đừng nói, em đừng nói gì hết. Lôi Thương Nghiêu dừng như giận mất đi bảo vật chân quý nhất trên thế gian, đem nàng ôm ghì vào trong ngực, giọng nói giống như cầu khẩn, lại giống như mệnh lệnh bắt buộc. Đừng để anh nghe thấy quyết định của em, cũng đừng nói rằng em yêu Liệt, đừng nói. Cả người Lại Tranh đều vùi trong ngực hắn, một cảm giác mãnh liệt không ngừng dâng lên trong lòng nàng. Nàng không khó nhận ra sự khẩn trương của hắn, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ tới những lời của Đê Mê, có phải người trong cuộc vẫn tưởng u mê hay không? Ngay cả Đê Mê cũng cảm thấy lo lắng như vậy. Thì hắn có yêu nàng hay không, nàng thật sự cũng không có cách nào xác nhận. Anh đừng như vậy. Lại Tranh vội đẩy hắn ra, từng cử động của hắn lúc này đều khiến tâm tình nàng không ngừng rối loạn. Chúng ta không nói chuyện này nữa, được không? Lối Thương Khiêu khẽ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông Lại Tranh ra, chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt của nàng hồi lâu, rồi giọng nói của hắn lại vang lên. So với lúc trước, đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Được, vậy anh sẽ nói chuyện khác. Anh biết hôm nay Đề Mê tới tìm em phải không? Trong tim Lại Tranh chợt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh nên khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn biết chuyện này cũng không có gì, chỉ cần hỏi thư ký là được. Khẽ quay đầu đi, Lại Tranh nhìn vào ánh mắt của hắn. Hai người đã nói những gì? Lôi Tình Yêu bóp chặt cánh tay nàng hỏi tiếp. Đây là chuyện cá nhân, tôi có thể không trả lời. Lại Tranh thấy hắn một lòng muốn biết liền lập tức lảng tránh. Cho dù em không nói, anh cũng biết. Lôi Tình Yêu có chút tức giận với thái độ trốn tránh của nàng, nhưng nếu nàng đã không chịu nói thì hắn sẽ có cách khác. Anh chỉ muốn biết cách nhìn của em về chuyện này thế nào. Chuyện gì? Bị ơn thầy của anh sao? Rất tốt, hai người rất xứng đôi. Lại Tranh tức giận nói. Môn đăng hộ đối, trời đất tạo nên. Lực tay của Lôi Tình Yêu nắm lấy cổ tay nàng dường như tăng thêm vài phần. Từ trong ánh mắt hắn có thể nhận ra hắn đang cố gắng nhẫn nại, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng. Chắc hắn chậm giọng nói. Đúng vậy,

hiện giờ tôi rất bối rối, cần phải an tĩnh một chút. Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập vẻ đau xót của hắn, trong lòng càng thêm đau nhói. Lưới Tử Nghiêu lúc này càng không cưỡng bách nàng thêm nữa, hắn dừng bước nhìn nàng, hồi lâu lên tiếng. Được, anh sẽ không ép em, nhưng anh sẽ chờ em, ở trong xe chờ em. Lại tranh nhìn sự hắn một lúc rồi xoay người, xuyên qua đám đông hiếu kỳ rời đi. Lưới Tử Nghiêu vừa đứng yên ở đó, thân hình cao lớn dường như có chút cô độc, người đi đường lần lượt qua lại, dần dần che khuất bóng sáng của Lạc Tranh. Một lúc sau hắn mới lưu luyến quay người theo phía ngược lại cất bước. Chỉ qua một thời gian ngắn như vậy, lại giống như xa cách nhau vạn dặm. Phía bên này, Lạc Tranh vẫn bước những bước chân nặng trĩu. Khi nàng định rời khỏi con đường lớn thì nghe thấy tỉ phía xa vọng tới một tiếng phanh xe gấp, rồi sau đó là một tiếng rầm vang lên. Nàng đột ngột dừng bước, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Người đi đường quanh đó cũng phát giác đều thấy bất thường. Chẳng bao lâu tiếng ồn ào lập tức truyền tới. Trời, tai nạn, tai nạn, mau gọi xe cứu thương. Tìm lại tranh dường như bị một tảng đá lớn đè nặng, trong đầu lập tức nghĩ tới Lưới Tử Nghiêu, toàn thân đột nhiên run rẩy, không nói tiếng nào mà chỉ nếu mạng chạy ngược trở về. Trong đám đông ồn ào, nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ quay cuồng, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Mà bên kia, Lưới Tử Nghiêu cũng nghe được tiếng va chạm kinh người. Thân thể cao lớn khẽ run lên bần bật, bước chân cũng bất giác ngừng lại. Hắn thậm chí còn cảm giác được mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Lạc Tranh, hắn chợt cảm thấy tim nhói lên đau đớn, lập tức quay đầu nhìn về hướng Lạc Tranh vừa rời đi, chạy tới. Trên đường, trong một đám đông đang tụm lại, một chiếc xe nằm ngang giữa con đường, mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm. Thương yêu, Lạc Tranh chỉ cảm thấy máu trong người như xông thẳng lên đỉnh đầu, dùng sức đẩy đám người đang tụm lại kia. Khi thấy một người đàn ông nằm trong vũng máu, nàng chẳng thể quan tâm được chuyện gì nữa, điên cuồng xông lên trước, tay chân luống cuống gọi tên hắn. Tiểu thư, xe cứu thương sẽ đến ngay, đừng nên động vào vị tiên sinh này, một người đi đường tốt bụng vội vàng nói. Chẳng qua bao lâu, xe cứu thương hú còi chạy tới. Khi bác sĩ và nhân viên y tế đưa người bị thương lên băng ca, hai chân Lạc Tranh bất giác vô lực ngồi sụp xuống đường. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo nàng. Không phải là Thương Nghiêu, không phải hắn. Khi nàng thấy rõ khuôn mặt người bị thương, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Nàng quá khẩn trương, cứ ngỡ người bị thương là Thương Nghiêu. Đám đông dần dần bị cảnh sát giải tán. Lạc Tranh vẫn không ngừng run rẩy, sắc mặt của nàng tái nhợt. Ngay một khắc này, nàng mới biết rõ ràng nàng muốn là cái gì. Thương Nghiêu đang ở đâu? Nghĩ tới đây, Lạc Tranh vội vàng đứng lên. Không ngờ lại nhìn thấy Lối Thương Nghiêu. Hắn đang đứng cách chỗ nàng không xa, ánh mắt nhìn nàng mang theo bao nhiêu tình ý, còn có chút căng thẳng và đau đớn. Khoảng cách gần như vậy mà trong nhất thời, nàng lại giật mình sững người ra đó. Nhìn người đàn ông cao lớn kia, nước mắt thi nhau chảy xuống. Vừa rồi khi nàng lầm tưởng người trong vũng máu là Lưới Tử Nghiêu, trong đầu nàng đã thoáng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng tất cả những ý nghĩ về hắn thật sự chết đi, nàng phải làm sao? Nàng không nên như vậy. Khi nàng còn chưa nói với hắn rằng nàng yêu hắn thì hắn không được chết. Nếu như hắn mất đi, cuộc sống của nàng còn ý nghĩa gì đây? Cho nên khi trông thấy Lưới Tử Nghiêu hoàn toàn không tổn hao gì đứng đó, nhìn bộ dáng thở hổn hển của hắn, thật sự nàng mới ý thức được nàng yêu hắn. Yêu đến tận xương thủy, cũng không cách nào trốn tránh sự thật này thêm nữa. Sau một khách chỉ thấy Lưới Tử Nghiêu bước nhanh đến trước, đưa tay ôm chặt nàng vào trong lòng, dùng sức ghì lấy nàng, giống như sợ mất đi một bảo vật vô giá mới tìm lại được. Lạc Tranh rốt cuộc không chế nổi tâm tình cảm ở trong lòng, ôm chặt lấy hắn hệt như vậy. Em cho rằng mình sẽ không còn được gặp anh. Đôi mắt Lạc Tranh đã mở lệ, cất tiếng nói đều nghẹn ngào. Lối Tử Nghiêu khẽ buông nàng xa, ánh mắt khẩn trương sớm hóa thành thâm tình, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đau lòng nói. Anh cũng vậy. Anh nên cuộc quay lại trở lại tìm em. Anh thật sự rất sợ mất đi em. Nói đến đây, hắn nhìn nàng thật lâu rồi nhấn mạnh từng lời. Lạc Tranh, em hãy nghe cho kỹ đây. Về sau, nếu không có sự cho phép của anh, em không được rời khỏi tầm mắt của anh nửa bước. Bởi vì anh không thể chịu nổi cảm giác đau đớn khi mất đi em. Bởi vì anh yêu em. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, hôn thật sâu đến đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh, lần nữa đem nàng ôm chặt vào trong lòng, giống như hận cả đời này cũng không chịu buông tay ra vậy. Hết hồi 7. Hồi 8. Yêu sâu đậm.

Lời thề lại rất đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Lôi Tư Nghiêu lưu luyến ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, không kìm nén được khẽ đặt lên nó một nụ hôn rồi mới tiếp tục nói: đây là món quà anh muốn tặng cho người phụ nữ anh yêu. Anh muốn cùng cô ấy ở nơi này mà yêu thương, kết hôn, sinh con. Nơi này không phải là một khu nghỉ dưỡng bình thường, là một món quà anh muốn tỉ mỉ chuẩn bị để tặng cho người vợ cùng đứa con mà anh hết lòng yêu thương. Lại tranh ngực lâu lên, lại chạm phải ánh mắt nóng rực như lửa của hắn, khiến nàng có chút bối rối, khẽ chớp mắt nhìn xuống. Sao anh có thể như vậy chứ? Mới có 20 tuổi mà nghĩ đến chuyện của năm 30 tuổi. Cho nên em mới nói, nơi thế này tuy rất đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Anh cũng không ngờ mình sẽ chờ tới mười mấy năm như vậy. Nói thì thương nghiêu cười nhẹ, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh lên, nhìn ánh mắt nàng vô cùng đắm đuối. Đôi mắt lúc này còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Nếu như em có thể xuất hiện trước mặt anh sớm hơn một chút thì nơi này sẽ không phải bỏ trống nhiều năm đến vậy. Ánh mắt Lạc Tranh càng đỏ hơn, dưới ánh sáng mờ ảo nước này càng thêm mê người. Nàng vội vã quay đi, có chút mất tự nhiên hờn dỗi nói: không biết anh đang nói bậy cái gì nữa, chuyện này có liên quan gì tới em đâu. Đương nhiên là có quan hệ, em là người phụ nữ anh yêu, ngoài em ra không có người nào có tư cách xuất hiện ở nơi này. Lôi Tư Nghiêu cũng không cho phép nàng trốn tránh, khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng lại, khẽ nhẹ nhàng nói: Tranh, những lời anh nói lúc ở trên đường phố Paris là những lời tận đáy lòng. Anh yêu em, ý nghĩa này giống như một loại tín ngưỡng thần thánh, không thể nào dao động. Tình yêu này không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, không có bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng. Hãy tin tưởng anh đối với em là chân thành. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.